Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin phép được gửi tới các bạn một tác phẩm mới, một tác phẩm truyện VIP audio mới có tên là Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương 1: Hình vẽ kỳ quái trên bài thi. Bầu trời rộng lớn ở bên ngoài cửa sổ đã bị đám mây đen bao trùm, thỉnh thoảng có tiếng sét đánh ầm ầm vang lên. Cao Hành đi vào phòng thi của mình, sau khi kiểm tra giấy chứng nhận xong thì ngồi vào chỗ. Vị trí của cậu là một góc bên cạnh cửa sổ. Bên trong phòng thi, đa số các thí sinh đều đang lặng lẽ lật sách, chuẩn bị chạy nước rút trong thời gian còn lại. Cũng có người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ mà than phiền. Tại sao hai ngày thi đại học thì trời đều mưa? Lỡ như lúc thì phần nghe môn Anh văn, tiếng sấm quá lớn mà nghe không rõ thì làm sao bây giờ? Cao Ảnh lấy bút chì 2B, bút mực, giấy chứng nhận các thứ đặt lên bàn, sau đó mở sách giáo khoa. Trên thực tế, cậu rất tự tin vào kỳ thi tuyển sinh đại học này. Trong các lần thi thử vào nửa cuối năm lớp 12, cậu vẫn luôn là người đứng đầu khối. Cậu là nam thần học giỏi trong lòng vô số người. Có thể nói cậu chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tiếng sấm trở nên thường xuyên hơn. Điều này khiến cho bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. Một số người vẫn đang tụ tập với nhau thảo luận để làm văn thi tuyển sinh năm nay. Cũng nhờ đó mà không khí ngột ngạt được giải tỏa đôi chút. Còn Cao Hành thì thỉnh thoảng nhìn về phía cổng trường đại học từ cửa sổ. Nơi đó có rất nhiều phụ huynh đang tụ tập. Thậm chí có một số phụ huynh đã đề phòng trước mà bung ô ra trẻ. Đương nhiên cha mẹ cậu cũng ở trong đó, và mong kỳ thi này cậu sẽ đạt được thành tích tốt. Bởi nguyện vọng của cậu là khoa báo chí của Đại học Phục Đán, được xưng là khoa đệ nhất thiên hạ, thì vào đó khó thể nào đương nhiên, không cần nói cũng biết. Bỗng nhiên, một tiếng sét nổ vang trên nền trời khiến Cao Ảnh cũng run bắn tim. Cậu mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Loại cảm giác kỳ quái này, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nói rõ được. Đúng lúc này, giáo viên coi thi cầm đề thi tuyển sinh môn ngữ văn đã được niêm phong đi vào phòng học, đồng thời trên loa phát thanh cũng bắt đầu nhấn mạnh quy định của kỳ thi tuyển sinh đại học thêm lần nữa. Sau đó, dù có không muốn đến thế nào thì các thí sinh cũng phải để sách giáo khoa và điện thoại di động đã tắt máy vào trong cặp sách, đặt chúng ở bên cạnh bục giảng. Sau đó, hai giáo viên coi thi chia nhau ra mở niêm phong đề thi và kiểm tra giấy chứng nhận thân phận của thí sinh. Đồng thời họ nhấn mạnh không được phép viết trước khi có tiếng chuông. Sau khi cầm được đề thi, phản ứng đầu tiên của đa số thí sinh là lập tức lật tới trang cuối cùng của đề thi, kiểm tra đề làm văn. Phần làm văn chiếm tỷ lệ điểm rất lớn trong bài thi ngữ văn. Môn ngữ văn có được điểm cao hay không thì phải xem bài làm văn. Cao Hành cũng quan tâm tới câu hỏi này. Sau khi cậu cầm được đề thi liền xem trang cuối của đề thi. Nhưng vào lúc này một trận mưa như chút nước bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng ập xuống. Giờ phút này màn trời ở ngoài cửa sổ nhìn không khác gì đêm khuya. Nhưng cũng đúng lúc này, Cao Hành lật ra trang cuối của đề thi. Ngay sau đó cậu liền thấy trên đề thi bất ngờ có một hình vẽ bộ xương màu đen đáng sợ. Bộ xương màu đen được vẽ rất sống động, y như thật, nhìn vào khiến người khác rất khó chịu. Đây là nhìn hình viết văn sao? Vì vậy cậu lập tức lật xem nội dung để làm văn. Nội dung để làm văn rất ngắn gọn. Bạn có khao khát một cuộc sống bất tử, một sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt không? Nếu như bạn khao khát được như vậy thì bạn bằng lòng trả một cái giá cao bao nhiêu? Dòng chữ viết này còn quỷ dị hơn. Thông thường đề bài ngữ văn sẽ là căn cứ và tư liệu hình ảnh, sau đấy viết một bài văn tối thiểu là 800 chữ, không giới hạn thể loại, ngoại trừ thơ ca về đề tài XXXX. Cậu lập tức suy tư. Đề thi đại học môn ngữ văn năm nay cũng có chút thú vị đấy. có triết lý nhân văn nào trong đó sao? Lúc này tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu vang lên. Kỳ thi bắt đầu. Cao Hành theo bản năng cầm bút mực lên, lật tới trang cuối của đề thi. Bỗng nhiên cậu muốn viết đề làm văn trước tiên. Sinh mệnh vĩnh hằng bất tử. Sao có thể không khát vọng chứ? Nhưng đây là đề làm văn. Nếu cậu thật sự viết như vậy, tất nhiên sẽ không được điểm cao. Dù sao từ cổ chí kim, những người mưu cầu trường sinh bất tử giống như Tần Thủy Hoàng hay Hoàng đế Gia Tĩnh đều chưa từng có tiếng tăm tốt. Tuy nhiên, lúc cậu muốn viết thì bỗng chú ý tới bộ xương sống động như thật trên bài thi. Cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ, bộ xương khô này như đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Cậu muốn xua tan cảm giác kỳ quặc này đi, vì vậy lập tức đặt tâm tư lại vào việc viết văn. Mới đầu cậu mới chỉ viết đề bài, nhưng sau đó cậu lại viết đoạn văn thứ nhất. Vốn dĩ ban đầu cậu muốn viết rõ ràng rằng tôi không khát vọng sinh mệnh trường sinh bất lão, nhưng cậu bỗng nghĩ đến một việc rất có thể đa số thí sinh đều sẽ viết như vậy, chưa chắc có thể khiến cho giáo viên chấm bài thi đánh giá cao. Nếu không thì lật ngược vấn đề lại, mở một con đường khác. Vì vậy cậu viết: thật ra có người phàm tục nào chưa từng khát vọng được trường sinh chứ? Tôi cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Nếu có cơ hội bất tử bày ra trước mắt, tôi nghĩ tôi sẽ dùng bất cứ giá nào để có được nó. Viết từ đây, khi Cao Ảnh chuẩn bị viết một câu, thế nhưng ở đoạn thứ hai, thì vào đúng lúc này cậu bất ngờ nhìn thấy bộ xương ở trên đề thi sống dậy, lao ra khỏi đề thi mà bổ nhào về phía mình. Vài giây sau, chỗ ngồi của Cao Ảnh không còn một bóng người. Thế nhưng không một giáo viên và thí sinh nào chú ý tới việc cậu biến mất. Mà lúc này giáo viên coi thi đang nhìn vào đề làm văn của một thí sinh nữ. Đề làm văn rõ ràng là: hãy viết một bài văn ít nhất 800 chữ với đề tài khoan dung. Gần như cùng lúc Cao Hành biến mất, bên trong một phòng thi của một trường học ở thành phố TB, đảo TW cách xa thành phố SH nơi Cao Hành ở, Chu Tuần Linh hiện tại cũng đang múa bút thành văn ở trong phòng thi. Có điều kỳ thi mà cô tham gia không giống với kỳ thi tuyển sinh đại học, mà là kỳ thi các môn thi được chỉ định thuộc TW, gọi tắt là kỳ thi chỉ định. Hiện tại cô đang làm đề thi ngữ văn. Lúc này cô đã làm đến bài cuối cùng, mà trên trang cuối của đề thi lại bất ngờ xuất hiện một bộ xương màu đen rất sống động. Mặc dù bộ xương nhìn y như thật, có điều biểu cảm của Chu Tuần Linh không hề dao động. Cô chỉ nhìn vào đề bài làm văn: sinh mệnh trường sinh bất lão ư? Bạn bằng lòng trả giá bao nhiêu vì nó? Cô xem kỹ đề bài này. Đương nhiên cô không nhìn thấy đề thi của những người khác, nên cũng không biết chỉ có trên bài thi của mình mới có đề bài này được mà thôi. Không do dự lâu, cô đã bắt tay vào viết rồi. Đúng vậy, nếu như có thể được sống mãi, đương nhiên cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kể cả là bán linh hồn của mình cho ma quỷ. Ngày 25 tháng 6 năm 1995, cô sẽ không bao giờ quên. Ngày đó, thành phố IL của đảo TW xảy ra trận động đất 6,5 độ Richter, mà khi đó cô chỉ mới 6 tuổi mà thôi. Trong trận động đất đó, cha, mẹ, hai người chị gái và một người em trai của cô đều đã chết hết. Cô bị chôn dưới đống gạch ngói vụn, ở cùng với cha mẹ và người chị đang dần chết đi. Tận mắt nhìn thấy họ chút hơi thở cuối cùng, mà vốn cô cho rằng mình cũng sẽ chết, nhưng may mắn được đội cứu hộ cứu thoát ra ngoài. Sau đó cô được họ hàng ở thành phố TB nhận nuôi. Nhiều năm qua cô vĩnh viễn không bao giờ quên cha mẹ và chị gái, từ những người sống sờ sờ như vậy, cứ như vậy biến thành xác chết lạnh như băng, không thể nói chuyện ở trước mặt cô. Cái chết đã thay đổi từ một khái niệm hư vô ở trên phim ảnh và trong tin tức sang một thực tế khủng khiếp. Sau khi cô cảm nhận được sự khủng bố của cái chết, cô ý thức được chết cũng có nghĩa là tất cả đều biến mất, không còn tình cảm, không còn cách nào gặp lại người thân, thậm chí sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của mọi người. Mà cô cũng sẽ như vậy, cũng sẽ chết. Nếu may mắn thì có khi là mấy chục năm sau, nếu bất hạnh thì có lẽ trong giây kế tiếp cô sẽ chết thôi. Bất kể bạn có được cái gì ở hiện tại, cho dù bây giờ bạn có nhiều người yêu thương hay bạn yêu ai đó, sau khi chết mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa nhớ tới sau khi cha mẹ chết, những người tốt bụng trong quá khứ biến từ một xác chết lạnh lẽo thành một đống tro cốt, Chu Tuần Linh cảm thấy sợ hãi cái chết vô cùng. Cô cực kỳ kháng cự và căm ghét cái chết, Nhưng y học hiện đại về nghiên cứu gen di truyền vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Khoảng cách có thể chữa được căn bệnh ung thư vẫn còn xa vời. Các công nghệ để đạt được sự bất tử ở trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đều là viển vông. Nhưng cho dù như vậy, Chu Tuần Linh vẫn không từ bỏ khát vọng bất tử. Vì vậy, cô không hề do dự mà quyết định chọn con đường y học. Cô mong muốn thông qua nghiên cứu về gen di truyền có thể tạo nên công nghệ y học bất tử cho loài người trong tương lai. Cho dù không làm được, ít nhất cô có thể kéo dài tuổi thọ của con người tới cực hạn. Cô gửi gắm tất cả hy vọng vào sự tiến bộ y học của loài người vào những thập kỷ tới. Chỉ cần có được sinh mệnh trường sinh bất lão, tôi có thể trả bất cứ cái giá nào. Cô đã viết như vậy. Ngay sau đó cô liền mở to hai mắt, bộ xương khô trên bài thi bỗng lao ra, bổ nhào về phía cô. Trường thứ hai, phòng học kỳ lạ. Cao Ảnh đang nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Bộ xương trên bài thi biến thành thực thể mà bổ nhào về phía mặt của cậu. Việc này quả thực như cảnh tượng trong ác mộng. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì càng khủng bố dọa người hơn. Đây là một phòng học khoảng 40 mét vuông. Lúc này toàn bộ phòng học trông tối đen và ngột ngạt. Nguồn sáng duy nhất là từ 4 dãy bàn học trong phòng. Trên mỗi bàn học đặt một giá nến đang tỏa ánh sáng lè lói. 4 dãy bàn học cách nhau rất hẹp. Trên bàn đầy bụi bặm và vết nứt. Ngoài trừ giá nến thì còn có một tờ đề thi khổ A4 và một cây bút kỳ dị với bề mặt lồi lõm. Trên tờ đề thi có in dòng chữ: kỳ thi hàng tháng đầu tiên ở trường thi F, khu số 7, cấp đất. Mà phía dưới bài thi lại ghi tên cậu. Trên tờ giấy thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn ABCD. Chỉ có điều đề bài trên giấy lại rất quỷ dị. Ví dụ như câu hỏi thứ nhất có nội dung là: biển số xe nào phía dưới tương ứng với chiếc xe có ma quỷ bên trong? Đáp án để chọn là 4 biển số xe. Câu thứ hai thì có nội dung: con ma xuất hiện bên cạnh chiếc xe Mercedes biển số Giang GSA321 có hình dáng thế nào? Câu thứ ba có nội dung: thời gian tử vong của con ma do cô bé mặc đồ đỏ biến thành là lúc nào? Trong tưởng tượng của Cao Ảnh thì ma quỷ là một con quái vật có sừng và cánh màu đen, nhưng dường như nó không giống với những gì được miêu tả trên đề thi. Mà 4 dãy bàn học mỗi dãy chỉ có 5 cái bàn thôi, cộng lại thì chỉ có 20 cái bàn. Có điều lúc này tính cả Cao Ảnh thì có 20 người ngồi ngay ngắn trước mỗi cái bàn học. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tôi còn đang đi thi đại học mà. Không biết nữa, đây là đâu? Vừa rồi tôi còn ở phòng thi tuyển sinh. À, là bộ xương kìa. Bộ xương? Cậu cũng làm đề bài đó sao? Trường sinh bất lão à? Trong trạng thái hỗn loạn này, Cao Ảnh nhanh chóng quan sát xung quanh để xác nhận tình hình hiện tại của mình. Suy nghĩ cẩn thận, gặp chuyện không hoảng hốt là nguyên nhân giúp cậu giữ được thành tích học tập ưu tú trong nhiều năm qua. Không ai trong số những người này nói về giọng địa phương của thành phố SH, quê hương của cậu. Họ đều nói tiếng phổ thông. Có điều nghe kỹ thì giống giọng Giang Chiết. Họ xấp xỉ tuổi cậu. Nghe họ nói chuyện thì có vẻ như họ đều đang trong kỳ thi tuyển sinh đại học, rồi bị đưa tới phòng học thần bí này. Đợi một chút, mọi người nhìn bảng đen kìa. Lúc này Cao Ảnh nương theo ánh sáng từ ngọn nến thì thấy trên bàn đen ở bục giảng phía sau của phòng học có viết một đoạn trông giống như viết bằng máu. Bây giờ các bạn là thí sinh thuộc khu F, phải hoàn thành bài kiểm tra hàng tháng, hiện tại là kỳ thi đầu tiên. Kỳ thi lần này có những yêu cầu sau. 1. Khi vào phòng thi phải hoàn thành bài kiểm tra một cách độc lập. Thời gian thi là 1 tiếng rưỡi, 1 phút sau bắt đầu thi. Sau đó cứ cách mỗi tháng thì phải tiến hành kiểm tra một lần. 2. Kỳ thi nghiêm cấm bất cứ hình thức gian lận nào. Nếu phát hiện được thì sẽ bị tước đi mạng sống ngay lập tức. 3. Lần này là kỳ thi nhập môn với độ khó cực kỳ thấp. Chỉ có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ có trong bài kiểm tra nhập môn. 4. Khi kỳ thi kết thúc mà thấp hơn 60 điểm thì bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn. Lúc này sẽ bị tước đi mạng sống. 5. Sau khi kỳ thi kết thúc, những người đạt tiêu chuẩn có thể vào khu vực ký túc xá. Nếu tự ý đi đến các địa điểm khác ngoài phòng học và phòng ngủ thì tự gánh chịu hậu quả. 6. Tất cả mọi thứ mà các bạn trải qua hiện tại là cái giá phải trả cho sự trường sinh bất lão. Mẹ nó, cái thứ khùng điên gì vậy? Một thiếu niên tóc húi cua lập tức vỗ bàn học đứng lên quát: cút ra đây, đây là chương trình thực tế trêu chọc người khác à? Có phải hiện tại đang livestream trên mạng không? Này, cậu Khoa nãy xúc động như vậy. Một thiếu niên đeo kính bên cạnh thiếu niên tóc húi cua vội vàng nói, cha cậu chưa đọc Khủng bố vô hạn bao giờ nhỉ? Có lẽ nơi đây chính là không gian chủ thần. Những người vừa vào đã nói đây là chương trình thực tế giống như cậu, sẽ rất thảm đó. Khủng bố vô hạn sao? Tôi đã từng đọc rồi nhưng nó không phải để biết ý nghĩa của sinh mạng sao? Cao Ảnh không nói gì. Trước hết đây không thể nào là một chương trình thực tế được. Nếu không sao lại âm thầm đưa những thí sinh đang thi đại học tới đây? Cách làm này cũng quá táo bạo rồi đi. Hơn nữa, đối với việc bộ xương nhào ra khỏi đề thi, Cao Ảnh tự hỏi bản thân chưa bao giờ hút chất gây ảo giác, cũng không có tiền sử về bệnh tâm thần. Hơn nữa, có vẻ như không phải mình cậu gặp phải tình huống này. Rõ ràng chuyện này không giống với việc con người có thể làm giả. Có điều lại có người lấy tiểu thuyết mạng ra để so sánh với tình trạng ở hiện thực thì cũng quá vớ vẩn rồi. Khu F, kỳ thi hàng tháng, kiểm tra không đạt tiêu chuẩn thì chết sao? Thông tin quá ít, Cao Ảnh khó có thể phân tích sâu hơn. Phòng học có hai cửa ở phía trước và phía sau, đều đang trong tình trạng bị khóa, mà lúc này mọi người đã lần lượt thử mở cửa ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Chúng ta bị bắt cóc rồi sao? Lúc này một thiếu niên đồ đen ngồi bên cạnh Cao Ảnh đang cầm tờ đề thi giống hệt tờ trên bàn của Cao Ảnh, mặt mày đưa đám mà hỏi. Cậu cũng viết là muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng nên mới bị đưa tới đây à? Cao Ảnh khẽ mấp máy môi đáp. Sắp hết một phút rồi, để xem sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại cậu không muốn nói nhiều. Bây giờ xung quanh quá hỗn loạn, thậm chí còn chưa biết những người ở xung quanh là địch hay là bạn. Cậu cũng cảm thấy sợ hãi với tình hình trước mắt. Nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu phải im lặng theo dõi diễn biến, thu nhập nhiều thông tin có giá trị hơn, tìm cơ hội chạy trốn. Quả nhiên đúng lúc này, sau khi hết một phút đồng hồ, điều bất thường xảy ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ. Không biết bao lâu sau, cậu mới tỉnh lại. Cao Ảnh phát hiện mình đang nằm ở một bãi đỗ xe lớn khép kín, xung quanh là những chiếc xe được đậu ngay ngắn từng hàng, mà cậu đang nằm trên một chiếc xe BMW, còn trên ngực cậu chính là tờ đề thi và chiếc bút kia. Bãi đỗ xe sao? Cao Ảnh nhìn xung quanh, những người khác cũng đang lần lượt bò dậy, trên người họ cũng có tờ đề thi và bút. Có điều lúc này Cao Ảnh nhận ra trên đề thi có một sự thay đổi rất lớn, đó chính là phía trên bài thi xuất hiện đầu lâu của bộ xương đen khủng bố kia. Phía trên đầu lâu có một dãy số, đó là 1:29:34, nhưng sau đó lại biến thành 1:29:33. Đây là đồng hồ đếm ngược, thời gian thi là 1 tiếng rưỡi. Ma quỷ, Cao Ảnh lẩm bẩm, đây là sức mạnh của ma quỷ sao? Từ nhỏ Cao Ảnh đã được tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa duy vật, nhưng cậu cũng không sùng bái khoa học. Thế giới này có rất nhiều bí ẩn chưa giải thích được. Những tồn tại siêu nhiên như ma quỷ cũng chưa thể chứng minh rằng chúng không có thật. Cũng chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới có thể giải thích được sự dịch chuyển không gian đáng kinh ngạc, hoặc nó là một công nghệ phi thường nào đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Này, đây lại là nơi nào nữa? Thiếu niên tóc húi cua hấp tấp nhất lại gào thét to hơn. Mau tìm lối ra, rời khỏi nơi này rồi tính sau. Trong lúc đó, Chu Tuần Linh cũng đang cầm một tờ đề thi và nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây rõ ràng là một bệnh viện tối đen như mực. Xung quanh cô cũng có một nhóm người đang cầm đề thi. Lẽ nào trên thế giới này thật sự có ma quỷ sao? Chu Tuần Linh nhìn chăm chú vào đầu lâu và đồng hồ đếm ngược trên bài thi cùng với dòng chữ. Kỳ thi hàng tháng đầu tiên ở trường thi K, khu 7, cấp đất, được in trên bài thi. Câu hỏi số 1, cô lẩm bẩm. Phòng ban nào có ma quỷ trong phòng khám do bác sĩ chính sau khi chết mà biến thành?